Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiền ở đây thêm một lúc nữa đi. Không, mình sẽ không ăn nữa đâu. Bực mình nhưng thái độ làm nũng của cậu ta, em không nỡ mắng mà đáp lại. Cậu trẻ con loa quá rồi đấy. Thôi được rồi, vậy cậu ăn đi, tôi sẽ ngồi đây để trông cậu. Vinh không nói gì nữa mà ăn một cách rất chậm rãi, như muốn giữ em ở lại. Bất chợt cậu ta hỏi em: thế cha mẹ, chị em của cậu đâu mà không ai chăm sóc cậu thế? Vinh đột ngột trở nên buồn bã mà trả lời: bố mẹ chỉ có một mình Vinh là con thôi, nên Vinh không có anh em, mà họ đã ly hôn với nhau từ lâu rồi, từ khi Vinh còn học cấp 2 cơ. Bố Vinh sau đó về ở với vợ mới, còn mẹ con Vinh thì ở căn nhà cũ cách đây mấy chục km. Thế nhưng mẹ Vinh cũng đã mất cách đây 3 năm rồi. Nói dứt câu thì cậu ta lại im lặng. Vì không muốn khơi lại nỗi đau nên em cũng không hỏi thêm câu gì nữa. Đến khi cậu ta ăn xong rồi đi vệ sinh thì em mới cất tiếng: tôi về nhé. Vinh vẫn cố giữ lại, cậu ta lại nắm lấy tay em rồi năn nỉ: ở lại với Vinh thêm một chút nữa thôi. Em vòng tay định gỡ ra quyết định đi về, nhưng thế nào mà làm cả hai mất đà ngã xuống. Số trời run rùi mà chẳng hiểu Vinh lại ngã đè lên em. Đôi môi cậu ta cũng chạm vào môi em, dù không có chủ đích, nhưng không để lỡ cơ hội, cậu ta dùng đôi môi ấy quấn lấy môi em, như người ta nhào bột một cách rất dẻo. Đôi tay cậu ta cũng không còn được tự chủ mà cởi phăng cúc áo của em ra, rồi lần mò vuốt ve âu yếm. Ban đầu em định đẩy cậu ta để bỏ chạy, nhưng những kích thích đầy khoái cảm trên đôi môi và bầu ngực khiến em mất tự chủ. Vậy là lần đầu tiên em buông thả bản thân sau 3 tháng ly hôn và 5 tháng không biết mùi đàn ông. Tại sàn nhà lát đá có một chút lạnh lạnh đó, em đã để cho Vinh ráp mảnh cơ thể hòa vào làm một với em. Cậu ta nhập cuộc rất hăng say và có chút mạch bạo, với bản lĩnh chủ động thế trận hoàn toàn. Những nhịp đưa đẩy lúc ra lúc vào nhanh chậm tạo nên cho em những đê mê như điên dại, quên hết cả trời đất. Chưa bao giờ em được thăng hoa đến như vậy. Từng cảm xúc đan xen giữa sự sung sướng và sự mới mẻ tạo thành một thứ cảm giác khó tả. Cho tới khi em cảm nhận được sự tinh túy của cuộc giao ái mà Vinh trao cho em cũng làm em ngây ngất. Sau đó cậu ta ngại ngùng mặc đồ lại cho em, còn em thì xấu hổ mà chuồn lẽ. Con người là phàm nhân cả, làm sao có ai dám ngẩng đầu mà vênh mặt rằng chắc chắn sẽ không xa cám dỗ. Bởi thế em chưa từng quá hận chồng cũ về việc anh ta ngoại tình phản bội, mà em không bao giờ tha thứ cho kẻ cố nặn. Đã sai nhưng không bao giờ nhận, lại dùng những cách bỉ ổi nhất để lấp liếm sai lầm. Em chưa bao giờ tự xem mình là thanh cao, thế nên chỉ trách bản thân không kiềm chế được, chứ không có ý định phủi tay, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng em vẫn quyết định tránh mặt Vinh vì có đối diện với cậu ta. Vậy mà cậu ta lại đến tìm em. Lần này vừa thấy Vinh bước vào thì mấy đứa nhân viên đã cùng nhau cất tiếng chào: anh đến mua hàng hay là đến gặp chị Hiền đấy? Nói vừa dứt câu thì mấy đứa nó lại cười khúc khích làm Vinh đỏ mặt. Cậu ta ngại ngùng đáp: tôi đến tìm Hiền. Thế rồi Vinh lại đến bên quầy thu ngân mà nói với em: Vinh chờ Hiền đến hết giờ rồi cùng Vinh đi ăn nhé. Em cất tiếng từ chối: tôi không đi đâu, cậu về đi. Nhưng cậu ta vẫn nài nỉ: Vinh đã đặt bàn rồi, Vinh muốn được ăn tối cùng với Hiền cơ. Em vẫn không lay động mà trả lời cậu ta một cách dứt khoát: đấy là cậu muốn chứ tôi không muốn. Cậu về đi rồi rủ ai đi ăn cùng thì rủ. Không ngờ Vinh lại mặt dày lại đáp: nể tình giữa chúng ta đã. Sợ cậu ta lỡ lời mà hở ra câu gì để người khác bàn tán, nên em bịt miệng lại rồi la lên: cậu im đi có được không? Vinh lại lấy cớ đó làm điều kiện để trao đổi: được, nhưng Hiền phải đi ăn với Vinh nhé. Em không muốn cậu ta lại gây rắc rối nên đành im lặng ngầm đồng ý. Hết giờ làm, em dắt xe ra để cậu ta đèo tới nhà hàng. Đến đó có nhân viên ra mời: dạ, phòng của anh đã chuẩn bị xong, mời anh chị theo em ạ. Em chưa bao giờ được ăn ở nơi sang trọng như thế nên có một chút rụt rè. Vinh lại kéo tay em đi rồi cất tiếng bảo: đi theo Vinh. Cô nhân viên dẫn bọn em đến một căn phòng trên tầng 2. Sau đó cô ta cúi chào rồi đi luôn. Vinh thì mở cửa phòng bước vào. Trước mắt em là vô số bóng bay cùng những ánh đèn nhấp nháy. Trên tường là những chiếc đèn LED kết thành chữ anh yêu em. Vinh dẫn em vào giữa căn phòng. để em đứng trước hàng nến hình trái tim rồi quỳ xuống mà tỏ tình với một câu đơn giản. Là bạn gái của anh nhé. Dù cảm giác lâng lâng nhưng em vẫn cố gắng làm chủ chính mình mà đáp lại. Anh cái gì chứ? Cậu còn kém tuổi tôi cơ mà. Bị em gội một ráo nước lạnh, những tưởng Vinh sẽ nhụt chí, thế nhưng cậu ta lại nói, ừ thì vâng. Anh yêu chị. Chị đồng ý làm người yêu của anh nhé. Em cố gắng không lộ vẻ bối rối mà đáp lại. Xin lỗi, tôi thấy chúng ta không hợp. Tôi nghĩ mình có cảm tình với cậu, nhưng là theo hướng khác. Vinh vẫn cương quyết nói. Có thể, Hiền vẫn chưa yêu Vinh, nhưng có tình cảm là tốt rồi. Bây giờ hãy xem như là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu có được không Hiền. Không. Em lắc đầu và trả lời dứt khoát. Chẳng ngờ Vinh lại mở cửa chạy ra ban công rồi trèo các lan can. Tiếp theo, cậu ta lại nói với em. Nếu Hiền không đồng ý thì Vinh sẽ nhảy xuống dưới luôn. Nhưng em vẫn lẳng căng mà đáp. Cậu nhảy xuống là việc của cậu, đâu có liên quan gì tới tôi chứ. Vinh buông một tay ra rồi đáp lại. Vinh biết là chẳng liên quan gì. Nhưng Vinh khó có thể chấp nhận chuyện này, nên Vinh sẽ đánh cược một phen. Vì không có Hiền thì Vinh sẽ chẳng sống. Em hét lên. Cậu đừng có ép tôi. Nếu tôi đồng ý nhưng không có tình cảm với cậu thì sao chứ? Vinh không nói gì. Cậu ta buông nốt tay còn lại làm em sợ hãi hét lên ầm ĩ. Sau đó em chạy xuống dưới nhìn. Thì ra Vinh bám vào vỉa hè của sàn ban công. Thấy em ngó ra thì cậu ta còn nói. Hiền vẫn quan tâm tới Vinh có đúng không? Không thì tại sao Hiền lại hốt hoảng như vậy? Nhìn thấy người khác cận kề nguy hiểm, tôi không thể đứng nhìn. Dù là cậu hay là ai khác cũng thế. Cậu đừng có mà tưởng bờ. Thế nhưng Vinh làm như không bận tâm trước lời nói của em mà còn dọa. Nếu Hiền không đồng ý thì tôi sẽ nhảy thật đấy. Em sợ Vinh sẽ làm việc ngu ngốc ấy thật nên gật đầu lia lịa nói. Thôi được rồi, cậu đi lên đi. Vinh vẫn bắt em thừa nhận một lần nữa. Vinh muốn chính miệng Hiền nói rằng Hiền yêu Vinh. Hiền chấp nhận là người yêu của Vinh cơ. Thật ra em là làm kiêu thế thôi, chứ em thấy Vinh cũng được phết. Nhân tiện lúc này em cũng nói. Tôi cũng yêu cậu, thế đã được chưa? Vinh liền với tay lên, trên từng song sắt lan can rồi bật người một cái, đã nhảy vào trong. Kế hoạch hoàn thành, đúng như mong đợi. Vinh lại cười hề hề, nói với em. Hiền an tâm, Vinh sẽ có trách nhiệm với Hiền cả đời. Rồi không để em phản ứng, Vinh đã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Em thì chấp nhận coi như là số phận, dù chưa bao giờ thích người ít tuổi hơn. Sau đó bọn em ăn tối ở đó, cùng với những món ăn khá đẳng cấp. Nhưng đời còn trớ trêu hơn nhiều. Khi em và Vinh ra về thì bắt cặp Hùng và con Điếm ngày ấy cũng đi ăn tối ở đó. Em định làm lơ rồi, nhưng hắn còn muốn gây sự. Đúng là cây muốn lặng mà gió không ngừng. Chờ cho em đi qua bàn hắn, thì Hùng buông lời châm chọc, hắn nói với nhân tình. Xem kìa, em có nhìn thấy không? Vợ cũ của anh đấy, luôn làm bộ thanh cao, mà mới vài tháng ly hôn đã cặp với thằng kia rồi. Xem ra không có anh nuôi nên phải kiếm mối ngay mà. Cô à cũng giở trò tung hứng cùng với Hùng mà mỉa mai. Đạo đức giả thôi chồng ạ. Chính thằng đó hôm ấy còn đánh anh còn gì. Có khi cặp với nhau lâu rồi mà bày trò bắt gian chúng ta để chúng ta mang tai tiếng đó. Đúng là thâm hiểm quá đi mất mà. Thôi em ạ, chuyện qua rồi. Chúng mình không chấp lũ tiểu nhân. Hùng lại nói. Em không thể nhịn nổi nữa nên đáp lại lũ khốn nạn ấy. Tôi có như thế nào thì trời đất đều biết cả. Chứ tôi không phải là loại xúc sinh như anh. Tôi có thâm hiểm cũng là vì sự bỉ ổi của anh dạy tôi thôi. Hùng cùng lên đòi đánh em. Hắn gầm lên như một con thú dữ bị thương. Cô cay càng lo gan nhỉ. Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học. Hùng giang tay đi đánh em thì Vinh giữ tay hắn lại rồi buông lời giám sát. Tôi không cho phép ai bắt nạt người phụ nữ của tôi. Hùng nghe thế vậy thì cười ngặt nghẽo. Đây nha, chúng mày thừa nhận rồi đấy. Loại cầu nam nữ mà nghĩ mình tốt đẹp, rồi lừa tao để tao chịu tiếng xấu ư. Em lại nói với chồng cũ. Anh lấy bằng chứng đâu mà nói chúng tôi phản bội trước. Nhưng tôi thì có bằng chứng anh và cô ta đi nhà nghỉ với nhau, trước khi chúng ta ly hôn đấy. Thế nên giờ thì vẫn ai nấy sống đi. Chúng ta giờ không còn gì để nói nữa. Còn kia lại vênh mặt lên mà nhức móc lại em. Chính hắn là kẻ chị đã sai đến đánh chúng tôi. Vậy mà chị giải thích xem. Xung quanh những vị khách khác, cả bốn cùng nhìn chúng tôi. Vinh quát lại. Chuyện đã kết thúc, các người cũng nên an phận đi. Còn muốn gây chuyện thì cứ việc, tôi sẽ tiếp hết. Rồi xem mọi việc bùng bét thì ai thiệt. Lời đe dọa của Vinh quả nhiên có tác dụng. Hùng mặt gằm gằm tỏ ý quá tức giận, nhưng lại ngồi xuống ghế không dám manh động nữa. Thế nhưng hắn ta vẫn hằn học, nói móc miệng Vinh. Mày cũng chỉ thằng lượm cái rẻ lau của tao thôi. Em đoán Vinh sẽ tức giận lắm, nhưng mà cậu ta vẫn bình tĩnh trả lời. Đối với tôi, cô ấy là báu vật. Kẻ ngu si như anh mới cầm ngọc trong tay mà tưởng là đá cuội. Anh tra đạp cô ấy như thế nào thì có ngày tôi sẽ khiến anh phải nuối tiếc và ân hận như thế. Sau đó Vinh kéo em đi qua trước mặt hai kẻ kia, nhưng ánh mắt của con đàn bà đó nhìn em như ám chỉ một lời tuyên chiến ngầm. Có lẽ bọn chúng sẽ không tha cho em một cách dễ dàng. Em lúc đầu làm người yêu của Vinh thì cũng hơi ngượng ngùng, thế nhưng dần dần cũng quen. Bọn em chỉ xưng nhau là tên gọi thôi. Vinh là một người đàn ông tốt, em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả. Mấy đứa làm cùng trong shop với em còn cứ suýt xoa mãi mà nói rằng được trời bù đắp. Chúng em cứ bên nhau nhẹ nhàng như thế, thỉnh thoảng em nghĩ cũng qua cửa hàng xe máy của Vinh để trông hàng giúp. Mà thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là đến đó gặp nhau cho thỏa. Cứ nghĩ chuyện tình của bọn em sẽ bình yên mãi, cho đến một hôm có một kẻ bỗng xuất hiện. Hôm đó Vinh đi có việc nên chỉ có em ở cửa hàng, thì có một cô gái xinh xắn đến tìm Vinh. Lúc đầu em tưởng là khách đến xem xe, còn cất tiếng hỏi. Chị muốn xem xe gì ạ? Ở đây chúng em có nhiều mẫu, sẽ giúp cho chị lựa chọn, còn có cả cũ và mới ạ. Cô ta cắt ngang lời em mà nói. Chị là nhân viên bán hàng của anh Vinh à? Mà vào thông báo là có cô mời anh đến tìm. Em đoán cô ta là người quen nên đáp lại rất lịch sự. Anh Vinh ra ngoài rồi chị ạ. Mà chị là ai? Có mối quan hệ như thế nào với anh ấy để em báo lại? Cô ta dùng thái độ trịnh thượng bề trên mà quát em. Tôi là ai thì chị không có tư cách để hỏi. Đừng có quên vị trí của mình, không khéo chị sẽ sớm không được đứng ở đây nữa đâu. Em bực mình nhưng chưa kịp phản ứng thì Vinh về. Vinh thấy cô ta thì ngạc nhiên reo lên. Ơ, Mai Anh. Cô ta phi như tên ra phía trước Vinh, đúng lúc Vinh vừa xuống khỏi xe. Sau đó Mai Anh nhảy lên ôm Vinh rồi cất tiếng thỏ thẻ. Em nhớ anh lắm, anh có biết không? Trước niềm vui của cô ta và sự bối rối của Vinh, thì chỉ còn lại trong em một chút bất an và lo lắng, cộng với nỗi hoài nghi vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và cô ta là ai. Sau cảnh gặp nhau tay bắt mật mừng thì Vinh dắt Mai Anh đó đến trước mặt tôi mà giới thiệu. Đây là Mai Anh, con bé với Vinh chơi cùng với nhau từ hồi bé, vì nhà Vinh và Mai Anh ở gần nhau mà. Em cười khách sáo chứ chưa lên tiếng, còn Vinh lại giới thiệu. Còn đây là chị Hiền, tương lai sẽ là vợ của anh và là chị dâu của em đấy. Cô ta cười nhăn nhở, khác hẳn thái độ lúc nãy. Mặt cô ta không có gì là ngượng ngùng vì vài phút trước còn coi thường em. Thế mà bây giờ là một bầu trời giả tạo. Tức thì Mai Anh chào em một cách thân thiết. Dạ, em chào chị. Trước em và anh Vinh còn gọi là Thanh Mai Trúc Mã đấy. Hai anh em hơn kém nhau có một tuổi nên cũng rất dễ hòa hợp. Rồi sau đó lại buồn vì gia đình anh Vinh không được hạnh phúc, mà gia đình em cũng phải chuyển đi. Nhưng mà bọn em vẫn giữ liên lạc và gặp gỡ nhau mỗi khi có thể chị ạ. Thế sao em? Em đáp lại nhẹ nhàng. Trước mặt Vinh con này có vẻ niềm nở lắm, nhưng em thừa biết nó cố tình giản nai với Vinh thôi. Chứ đã xác định chẳng lừa được em rồi thì nó lừa làm gì? Y như rằng sau lưng Vinh nó thì thầm vào tai em. Chị như con ô xin giả mà cũng bám lấy anh Vinh á. Hãy nhìn lại mình xem, chị không thấy mình xứng đáng với anh ấy ư? Hay là loại chị không biết thế nào là liêm sỉ? Lúc ấy em không kiềm chế thì cho con tranh đó một bạt tai rồi. Nhưng em đâu có dễ trúng kế để xa bẫy của nó như thế. Vậy là em cũng nói nhỏ với nó. Thế cái loại cư xử vô văn hóa như cô thì xứng sao? Đồ giả tạo, đừng để cho tôi tóm được cái đuôi của cô. Khi cô ta định quay sang em thì Vinh quay lại nói với cả hai. Mai Anh lâu rồi mới tới nhà, lần đầu tiên gặp người yêu của anh, nên anh cũng muốn chúng mình có một bữa tiệc nho nhỏ nhé. Mình cùng vào bếp cho ấm cúng, hai chị em có đồng ý không? Mai Anh nhanh nhào đáp lại. Đương nhiên là phải thế rồi anh nhỉ. Hôm nay mình làm nhậu tới bến luôn đi anh. Còn em chỉ cười mà không đáp. Sau đó bọn em đi vào bếp, mang tiếng là nấu, nhưng cô ta chỉ ưỡn nhậu, động một tí là kêu lên. Anh Vinh ơi, thái giúp em miếng thịt với. Rồi lại ỏng hiểu. Anh cắt vài lát ớt và ướp giúp em với, Em sợ tay dính ướt rồi thì ớt cay lắm. Nói chung là cái kiểu anh trai nắng với em gái mưa thì các chị cũng biết rồi đấy. Làm Phật tử bi thì để chúng nó lộng hành, mà ra tay đàn áp lại mang tiếng là quá đáng và nhỏ mọn. Thế nên để xử lý chúng thì phải dùng cách thật là bình tĩnh. Như em đấy, lúc đầu ngứa mắt về con Mai Anh lắm, nhưng mà em cũng tự làm vì chẳng muốn làm vẻ đồng đành như nó. Nhưng khi bực mình quá thì em cũng gọi Vinh. Vinh à, bác giúp Hiền máy của Hành nhé. Tới khi cô ta định mở miệng sai Vinh thì em lại nói trước. Vinh xã cho Hiền cô gừng có được không? Vinh đương nhiên không dám cãi lời em, nên ngoan ngoãn làm theo lời em một cách vui vẻ. Biết Mai Anh tức mà không làm gì được em thì em vui lắm. Chỉ tội cho Vinh bị xoay như trong chóng. Thế nhưng cô ta vẫn không chừa và không hết hãm. Đến bữa cơm Mai Anh lại giả vờ thân thiện hỏi em. Chị Hiền à, chị làm công việc gì vậy à? Chị làm cho công ty nhà nước hay là tư nhân vậy chị? Em bình thản đáp lại. Chị làm thu ngân cho shop thời trang thôi em ạ. Cô ta có vẻ kinh thường nên trả lời. Vậy thì lương có 5-6 triệu thôi chị nhỉ? Em làm ở công ty nước ngoài, lương cứng là 12 triệu còn chưa tính thường đấy. Em định nói lại thì Vinh lên tiếng. Công việc đó Hiền chỉ làm tạm thời thôi. Hiền muốn xin làm vào công ty liên doanh, nhưng anh khuyên cứ làm ở đấy cho nhàn. Đằng nào sau khi kết hôn thì Hiền cũng ở nhà quản lý cửa hàng cùng anh. Anh đang tính mở rộng ra mà. Em thì trố mắt, không ngờ Vinh lại nổ long trời nở đất như vậy. Nhưng nhìn vẻ tén tỏ của em cái mưa thì em rất hài lòng. Thế nhưng mà cô ta vẫn không thôi việc công kích nên nói. Nhưng mà em sao thấy hai chị chẳng hợp nhau gì cả. Một người năng động, một người trầm tính. Một người giỏi giang, còn một người là an phận. Em đúc luôn một câu. Thế thì theo em như thế nào mới hợp? Cô ta còn đang cứng họng thì Vinh lại bồi thêm. Em không hiểu quy luật bù trừ và hấp dẫn đó sao? Quá giống nhau thì mới gây ra nhàm chán và xung đột đấy. Thế là Mai Anh tịt ngòi. Từ đó cho đến khi hết bữa cơm cũng không dám chọc máy gì nữa. Nhưng mà cô ta vẫn mặt dày ở đó đến tận cuối tối mới lết xác về. Em chờ cô ả cuốn xéo rồi mới về nhà. Mà em về thì Vinh đưa về đến tận phòng trọ. Đi đường em mới hỏi Vinh. Sao Vinh lại nổi như vậy? Tự nhiên nói mở rộng cửa hàng. Mà Hiền đã bao giờ đồng ý về cửa hàng quản lý cho Vinh đâu cơ chứ? Vinh cười Hiền đáp lại. Ai nói là nổi chứ? Mà Vinh nói thật đấy. Vinh đang muốn chuẩn bị mở rộng cửa hàng. Lúc ấy Vinh cần Hiền về quản lý. Của chồng công vợ, không lẽ để Vinh thuê người ngoài sao? Em nghe vậy thì mắng yêu. Ai là vợ chồng với Vinh cơ chứ? Vinh cười tiếp mắt rồi xoa đầu em cất tiếng dặn dò. Vinh biết, Hiền không thoải mái trước sự có mặt của Mai Anh. Mà tính con bé từ nhỏ tới giờ rất bướng bỉnh và hơi ngông nghênh. Nhưng Hiền tuyệt đối phải tin Vinh. Đối với Vinh thì Mai Anh chỉ là một đứa em gái thôi. Em làm như công ghen mà nói lại. Thì Hiền cũng có nói gì đâu. Vinh quen cô ấy trước mà. Vinh nghiêm mặt đáp. Không được dối lòng. Vinh hiểu sự đố kỵ của đàn bà. Nên Vinh chỉ muốn nói rằng Hiền hãy luôn tin tưởng ở Vinh. Nếu Vinh yêu cái Mai Anh thì đã tiến tới từ lâu rồi. Em không nói gì nữa. Vì cơ bản có ấm ức trong lòng thì em cũng chưa đủ chứng cứ để xử con Mai Anh. Rồi đến một hôm, cô ta tuyên chiến với em thật. Hôm đó gần hết giờ làm thì Mai Anh đến tìm em. Cô ta làm ra vẻ thân thiện tiến đến trước mặt em. Chào chị. Chị có nhớ em không? Em vẫn cười tươi mà đáp lại. Mai Anh à, làm sao chị có thể quên em được chứ? Cô ta lại cất tiếng xà là. Chị dâu à, chị có thể nói chuyện với em một lát có được không? Không còn có cớ gì để từ chối nên em đáp lại. Được thôi, cô ta nói. Vậy thì ra quán cà phê uống cà phê với em đi. 5 phút sau thì em và Mai Anh đã ở quán nước. Cô ta thẳng thừng tuyên bố. Chị hãy rời xa anh Vinh đi. Hãy buông tha cho anh ấy đi. Em đâu có sợ mà trở lời luôn. Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Cũng không hề giấu giếm, cô ta cất tiếng thừa nhận. Bởi vì tôi yêu anh Vinh. Và chỉ có tôi mới là đối tượng phù hợp với anh ấy thôi. Em cười mỉa mai rồi đáp lại với cô ta với giọng điệu cứng rắn nhất. Vì không thể để cho cô ta có cơ hội lấn lướt. Này, em gái nuôi, có phải cô đang ảo tưởng sức mạnh quá rồi hay không? Nếu Vinh yêu cô thì bao nhiêu năm qua khi ở cạnh cô, Vinh đã phát sinh tình cảm. Cô đến trước mặt tôi và yêu cầu tôi buông tha cho Vinh, cứ như là anh ấy và cô đang yêu nhau vậy. Còn tôi là kẻ phá đám sao? Cái suy nghĩ trẻ con ấu trĩ của cô thật là nực cười đấy. Cô nghĩ tôi nên gọi việc cô đang làm là gì? là Hoang Tử Nghi. Mai Anh không tức giận như em nghĩ, mà cô ta bình tĩnh trả lời em. Chị nghĩ tôi xấu xa hay thế nào cũng được, nhưng chị nói yêu anh Vinh thì phải để anh ấy có cuộc sống tốt nhất, như thế mới là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Mà chỉ có tôi mới giúp anh ấy lo liệu quản lý cửa hàng giúp anh ấy. Dù gì tôi cũng được học hành, trường lớp đàng hoàng, thế nên có tri thức vẫn hơn, chị có hiểu không? Em nghe câu đó thì ức đến tận cổ. Cô ta đang mang cái học vị và trình độ học vấn ra để đè bẹp em. Phần em cũng không thể chấp nhận lép vế, nên cũng cắn rắn đáp lại. Vậy cư xử như cô là người có học đấy hả? Cô có chắc là Vinh cần cô ở bên không? Chính cô cũng biết Vinh không hề yêu cô, vậy mà vẫn đến để ép tôi rời xa anh ấy. Tại sao cô có thể vô lý như thế? Ít ra tôi cũng là người hơn tuổi cô. Thái độ của cô đang tỏ ra rằng mình là đứa láo tét mất dạy, chứ không phải là giáo dục của một cô gái thành thị được bố mẹ cho ăn nuôi học hành đàng hoàng đâu. Mai Anh vẫn điềm nhiên. Cô ta nhẹ nhàng đưa tay dùng thìa khuấy ly nước vài vòng, rồi đưa lên miệng làm một hớp, sau đó mới nói. Những gì về chị, tôi đã điều tra và biết hết. Thân phận nhà quê như chị đã không xứng rồi. Chưa kể, chị lại có một đời chồng nữa. Hơn nữa vì chị không sinh con được mà chồng cũ của chị mới đi ngoại tình mà ly hôn. Vậy thì chị nghĩ lại xem, trong 10 phần tình cảm của anh Vinh dành cho chị, thì có mấy phần là tình yêu hay là tình thương mà thôi. Chị đừng có hy vọng bám vào anh ấy, rồi hủy hoại tương lai của anh ấy nữa. Hãy làm ơn buông tha cho anh Vinh đi. Nếu không, thì anh ấy sẽ nhất định đến bên tôi cơ mà. Trước sự tự tin của cô ta, mọi cảm giác trong em đều như vô hiệu. Nó tạo cho em một thứ gọi là không cảm giác. Em tự biết ý chí của em bị lung lay ghê gớm. Những điều Mai Anh nói đều đúng cả. Phải chăng em đang quá cưỡng cầu, nhưng không thể thừa nhận mình kém cỏi, nên em đáp lại cô ta. Cô lấy tư cách gì để mà ra lệnh hay mạt sát tôi? Kể cả tôi là đàn bà cũ, nhưng chỉ cần tôi biết Vinh vẫn yêu tôi thì tôi sẽ đón nhận tình cảm đó. Cô đừng tự cho mình giỏi giang. Nếu giỏi giang như vậy, sao không tự đi tìm một người đàn ông cho riêng mình đi? Không một chút đắn đo hay cần thời gian nghĩ ngợi, mà anh liền đưa tay tới tuyên chiến. Được rồi, vậy thì chị chống mắt lên, xem anh Vinh sẽ rời bỏ chị để đến bên tôi như thế nào. Mọi đau khổ là do chị chuốc lấy mà thôi. Tôi đã cho chị một con đường lui rồi, mà đến khi chị mất tất cả thì hãy vui vẻ chấp nhận đi. Vậy thì cứ việc đi. Cô hãy thử nhảy vào giữa chúng tôi xem. Tôi tin tình yêu của Vinh dành cho tôi, mà Vinh cũng không phải là thứ đồ vật để cho cô có thể dễ dàng cướp lệnh như vậy đâu. Em nói. Mai Anh vẫn không một chút nổi điên, nhưng cô ta đã tức giận. Lập tức cô ta đứng lên rồi nói với em. Chị hãy cứ chờ xem. Nói dứt câu thì cô ta đi thẳng. Bây giờ chỉ còn em ngồi trầm ngâm ở quán đó. Xung quanh em ồn á, những tiếng nói của các vị khách, thế nhưng không làm tâm trạng của em tốt hơn. Tuy mạnh miệng nói với Mai Anh như vậy, nhưng thực sự em cũng rất lo sợ. Vì ngoài tình yêu của Vinh ra, em chẳng có gì cả. Hơn nữa thủ đoạn của cô ta chắc cũng không vừa. Nhưng bây giờ làm sao có cách nào tốt hơn chứ? Khi cơ nhận được lời yêu Vinh là một nhẽ, bây giờ tình yêu mới chớm nở chưa lâu, em không cam tâm chia tay Vinh một cách lãng xẹt để Vinh tiến với cô ta. Bây giờ chưa còn biết tùy vào Vinh, để xem cậu ấy có thể đứng vững trước sự lôi kéo của Mai Anh hay không. Không phải em cho Vinh sự lựa chọn. Chưa bao giờ em hèn hạ tới mức tự xem mình là một món hàng để người ta vừa mắt. Nhưng là em đang đánh cược với Mai Anh, hay đúng hơn là em đang đánh cược với số phận đầy trắc trở của mình. Nếu Vinh đủ bản lĩnh và tình yêu đủ lớn, thì coi như tôi luyện cho tình cảm của em và Vinh càng thêm bền chặt. Ngộ nhỡ như Vinh không vượt qua được thử thách mà xa vào lòng đứa em gái mưa, thì xem như Vinh không vượt qua được cám dỗ. Một người đàn ông thiếu bản lĩnh như vậy, chắc chắn em không cần phải tiếc. Tối hôm ấy, khi về đến phòng trọ, em mệt mỏi dắt xe vào rồi đóng cửa lại. Cả một ngày đứng quầy rồi cười giả tạo ra tiếp với khách, đến giãn cả cơ miệng. Lại thêm câu chuyện với Mai Anh, khiến em sầu não hơn. Ngày hôm nay là một ngày quá tệ hại, đến nỗi em định không ăn gì cả, mà lên giường nằm cho đỡ mệt. Thậm chí nghe tiếng âm báo tin nhắn, rồi cả chuông điện thoại reo, em cũng chẳng thầm quan tâm. Có thể là Vinh nhắn tin hay gọi điện đến, nhưng trong giờ phút này em không muốn để tâm tới việc gì cả. Bản thân em cần một không gian thật tĩnh lặng, như để tự vấn lại mình xem. Nhưng câu trả lời vẫn là kệ mặc cho mọi thứ phát triển tự nhiên. Nếu duyên với Vinh không thành thì cũng quyết không tiếc nuối, chỉ là xác định rõ, để khi kết quả có tồi tệ thì cũng đỡ phải đau, vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cứ như thế, với những suy tính về tình yêu ở cái tuổi không còn trẻ trung nhưng cũng chẳng phải là già, khiến em thiếp đi lúc nào không hay, cho tới khi có tiếng gõ cửa và gọi cửa dồn dập. Biết là Vinh gọi, em mới vùng dậy và ra khỏi giường. Bây giờ em mới thấy không gian bao trùm một màu đen tối. Bật đèn flash điện thoại soi công tắc, mở cho đèn sáng trưng. Sau đó em mới ra mở cửa cho Vinh. Có vẻ Vinh đang rất lo lắng. Vừa thấy em thì Vinh đã thở vào rồi nói: Vinh liên lạc với Hiền mãi mà không được. Sợ Hiền gặp chuyện nên Vinh vội vàng tới tìm. Thật là thần Phật hiền linh. Em không đáp lại mà đứng lùi lại cho Vinh bước vào. Đến lúc đó Vinh mới cất tiếng hỏi: Hiền bị ốm à? Không, chỉ là Hiền hơi mệt thôi. Tối nay Vinh mua cho Hiền một con thịt quay. Gọi Hiền sang ăn mà Hiền không nghe máy, nên Vinh lo quá mới chạy sang đây đấy. Bây giờ em mới để ý trên tay Vinh đang cầm một túi đồ. Vậy là chờ Vinh bày ra là bọn em ăn cùng với nhau. Đang ăn thì Vinh lên tiếng: Lúc chiều muộn hôm nay mẹ anh có gọi cho Vinh. Con bé nó nói đã gặp và nói chuyện với Hiền. Em gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Vinh lại kể: Con bé nó nói Hiền nói rằng rất yêu Vinh. Quả thực đã làm Vinh rất vui. Hiền có biết không, chưa bao giờ Hiền thừa nhận trước mặt Vinh rằng Hiền yêu Vinh. Thế mình Vinh hạnh phúc khi Hiền thừa nhận điều đó. Em chắc sẽ phát điên vì kế dương đông kích tây của con giặc cái Mai Anh. Nó một mặt thẳng thắn tuyên chế với em và thừa nhận sẽ tranh giành Vinh, mặt khác lại giả vờ ngon ngọt nói tốt với em về Vinh. Trong lúc đang điên máu không kiềm chế được, em đã nói thẳng: Thế cô em nuôi có nói với Vinh rằng nó yêu Vinh và đến nói thẳng với Hiền rằng hãy rời xa Vinh không? Vì chỉ nó mới xứng đáng với Vinh. Cũng bởi Hiền đã từng có một đời chồng và không có học thức, nên nó nói cũng hợp lý lắm. Vinh lại vẫn cười, như thể chứng tỏ chuyện con Mai Anh đó yêu mình thì cậu ấy đã biết trước. Rồi sau đó Vinh nói: Ai yêu Vinh cũng không quan trọng là Vinh yêu ai. Cho dù phụ nữ trên đời này tất cả đều yêu Vinh, thì Vinh cũng chỉ yêu mình Hiền. Như thế là đủ rồi. Mọi lý thuyết hãy so sánh trên đời. Đối với tình yêu đều là sáo sống phải kịch cấm. Chỉ tình yêu là vì yêu thôi, không cần lý do là vì đúng hay sai cả. Lúc ấy cơ mặt Vinh giãn ra với những đường nét tuấn tú và đôi mắt có thần của Vinh đã đủ tạo lòng tin đối với em. Nhưng em vẫn hỏi lại: Lời Vinh nói có thật không? Cậu ấy khẳng định không một cần suy nghĩ. Thật, thật như là Vinh đang đứng trước mặt Hiền đây. Cây to thì hướng báo lớn, nhưng quan trọng là bộ rễ của nó có bám sâu vào đất hay không. Sau bữa ăn hôm đó, em và Vinh lại cuồn lấy nhau và có một cuộc yêu nảy lửa. Dù rằng tin tưởng tình yêu Vinh dành cho em, thì em cũng biết rằng sóng gió sắp ập tới rồi. Còn Mai Anh đâu phải là một đứa biết điều. Sáng hôm sau em tỉnh giấc thì đã có một bát cháo đặt trên bàn cùng với lời nhắn: Hiền ăn sáng đi, Vinh về cửa hàng đây, có khách gọi xem xe sớm quá. Em mỉm cười nhẹ nhàng rồi dùng bữa sáng đã được chuẩn bị. Em không chắc sau này nếu tương lai đến được với nhau thì Vinh có còn ân cần hay không, nhưng sự chăm sóc của Vinh đã làm em hết sức cảm động. Khi em đến làm shop làm thì cái Ngân cùng với nhân viên ở đó nói với em: Vừa nãy có một chị đến tìm chị đấy. Chị này xinh xắn mà ăn nói ngọt ngào, chứ không giống chị hôm qua đâu. Chính em cũng bất ngờ, mà chuyện em không ngờ thì lại còn sốc hơn nữa. Đến gần trưa thì có người lại đến tìm em. Trước mắt em là nhân tình của chồng cũ. Cô ta bước tới cạnh em. Khi em đã chuẩn bị tinh thần để phản đòn vì cô ta sẽ gây chuyện, không ngờ cô ta lại lịch sự, giọng điệu vô cùng khẩn khoản van nài: Em cầu xin chị giúp em việc này có được hay không? Em hiên ngang mà đáp lại: Sợ chúng ta chẳng có lời nào để nói nữa. Cô ván ta phải biến ra cuộc đời tôi đi. Cửa mặt của cô ta giãn ra một cách thoải mái, như là chắc chắn đã đạt được mục đích. Ngay lập tức bồi thêm vào lòng em sự chân thành: Em xin chị hãy thương lấy con em, mà cho nó một danh phận. Đứa bé nó không có lỗi. Em sốt ruột quá chặn lời cô ta: Cô Linh này, tôi không liên quan đến con của cô hay chuyện của cô ván ta nữa, nên cô đừng làm phiền tới tôi nữa. Trường ánh mắt kỳ thị của mọi người, cô ta không ngần ngại mà quỳ xuống cầu xin: Chị hãy cắt khẩu ra khỏi hộ khẩu nhà anh Hùng đi, để anh ấy kết hôn với em, rồi sau này làm giấy khai sinh cho con em nhé. Bây giờ con em đã có thai 6 tuần rồi. Em nhớ lại thì ra vẫn là vụ mẹ con. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net